Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, nhạc phụ nhạc mẫu chấn kinh. Tô Trần là song bào thai thân ba ba. Hai người tiến vào thư phòng. Tô Trần phát hiện, cha vợ thế mà tại pha trà. Mà lại dùng đúng là mình mua bộ kia trà cụ cùng đại hồng bào lá trà. Tô Trần tâm lý vui vẻ. Lão gia từ đây là tán thành chính mình ý tứ nha, tương đương rõ ràng thu đến lễ vật thời điểm còn tức giận đâu. Hiện tại liền đã dùng tới. Nhan Trấn Uy đun nước pha trà. Chờ hắn phao tốt chén thứ nhất. Vốn là muốn thả đến trước mặt mình. Nhưng là nghĩ nghĩ. Vẫn là bỏ vào Tô Trần trước mặt. Chén thứ hai mới cầm ở trong tay chính mình. Thái độ của hắn. Con rể cần phải xem hiểu đi. Nhan Trấn Uy ngẩng đầu nhìn Tô Trần liếc một chút, gặp hắn cúi đầu thưởng thức trà, ngoài miệng mang cười, trong lòng của hắn liền yên tâm. Tiểu Tô, ta đem ngươi đơn độc gọi tiến đến, là có vài lời muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Nhan Trấn Uy uống trà đạo, Tô Trần vội vàng đem chén trà để xuống, đoan chính ngồi xuống, thúc thúc ngài nói, ta biết ngươi tuổi nhỏ, so nhà ta Băng Tuyết nhỏ hơn 3 tuổi. Kỳ thật ta một mực hy vọng Băng Tuyết có thể tìm một cái so với nàng lớn nam nhân. Đã thành thục sẽ chiếu cố người. Nhưng là ta hôm nay nhìn thấy ngươi. Trong lòng liền bỏ đi ý nghĩ này. Ngươi cần phải đã nhìn ra. Ta cùng Băng Tuyết mẹ của nàng đều rất hài lòng ngươi. Tô Trần nhẹ gật đầu. Trên mặt mang theo ý cười nói. Đa tạ thúc thúc. Thúc thúc A-di hôm nay đối với ta rất tốt. Ta biết. Ngay từ đầu thúc thúc A-di khẳng định là bởi vì Băng Tuyết mới tiếp nhận ta. Nhưng là ta sẽ thật tốt đối đãi Băng Tuyết cùng đoàn đoàn nhạc nhạc. Thúc thúc, những lời này ta không chỉ là nói một chút mà thôi. Về sau mỗi một ngày, ngài cùng A-di đều có thể nhìn lấy. Tô Trần cảm thấy, cha vợ tìm hắn đến tâm sự, là muốn hắn một cái hứa hẹn. Dù sao tình huống của hôm nay hắn cũng đã nhìn ra. Nhạc phụ nhạc mẫu thật vô cùng thích Băng Tuyết cùng bọn nhỏ. Nhan Trấn Uy hài lòng gật đầu. Ta yên tâm ngươi. Tiểu Tô, ngươi đối Băng Tuyết thái độ ta và ngươi A-di đều nhìn ở trong mắt. Điểm này chúng ta không có gì không yên lòng. Chỉ là đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Chấm ngoặc kép, hắn hôm nay muốn cùng Tô Trần nói. Nhưng thật ra là hai tử vấn đề. Lão bà tại bên ngoài thời điểm nói lên. Nhan Trấn Uy lúc đó không nhiều lời, cũng không phải là bởi vì hắn rất yên tâm Tô Trần, mà là bởi vì nữ nhi cùng Tô Trần sự tình đã định xuống. Bọn họ có thể làm, kỳ thật chỉ có để Tô Trần tiếp nhận hai tử, nhưng là đến tột cùng có thể hay không một mực tiếp nhận. Vẫn là Tô Trần mình nói tính toán, cho nên, Nhan Trấn Uy mới muốn tại ngay từ đầu thì cùng Tô Trần nói ra. Tô Trần không có quá rõ cha vợ ý tứ. Hắn đối Nhan Băng Tuyết tốt. Đối đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đương nhiên cũng khá a. Làm sao lại thành chỉ là rồi. Thúc thúc, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc là con của ta. Ta đối bọn hắn đương nhiên cũng sẽ rất tốt. Tô Trần nói. Nhan Trấn Uy nhìn lấy Tô Trần. Nửa ngày mới lên tiếng. Tiểu Tô, người có thể nói như vậy. Trong lòng ta là vui vẻ. Có thể ta biết. Huyết thống vật này rất khó nói. Ngươi bây giờ là rất ưa thích đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Nhưng là ngươi cùng Băng Tuyết đều rất trẻ trung. Về sau khẳng định sẽ còn muốn hài tử. Đợi có những hài tử khác. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc thì. Chấm ngoặc kép. Tô Trần hơi hơi nghi hoặc. Dò hỏi. Thúc thúc. Ngươi muốn nói gì nha? Liền xem như ta cùng Băng Tuyết dự định muốn hài tử. Đối đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cũng không có ảnh hưởng a, tương đương ngài là sợ. Chúng ta không thể xử lý sự việc công bằng sao? Ta lại cảm thấy cái này không là vấn đề. Dù sao đoàn đoàn cùng nhạc nhạc nguyên bản là long phượng thai. Đối đãi hai đứa bé, ta cùng Băng Tuyết đều đã có kinh nghiệm. Coi như về sau muốn hai thai. Cái này cũng không là vấn đề. Nhan Trấn Uy nhìn lấy Tô Trần. Tâm lý có chút đoán không được. Hắn đều nói rõ ràng như vậy. Tô Trần chẳng lẽ vẫn không rõ là có ý gì sao? Vẫn là nói. Hắn thật từ trong đáy lòng đem đoàn đoàn cùng nhạc nhạc coi như con đẻ. Tô Trần cái này thái độ. ngược lại để hắn không biết nên như thế nào nhe răng. Người ta đều không cầm hai đứa bé làm ngoại nhân. Hắn đứa bé này nhóm thân ông ngoại muốn là biểu hiện quá để ý việc này. Có thể hay không để Tô Trần cảm giác đến bọn hắn không coi hắn làm chính mình người. Nhan Trấn Uy tâm lý rối rắm, nghĩ nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải. Dứt khoát lại cho Tô Trần rót một chén trà. Trước uống trà, Tô Trần càng phát ra không hiểu rõ cha vợ ý tứ. Nghi ngờ nâng chung trà lên, nhìn lấy đối diện Nhan Trấn Uy uống rượu giống như đem một ly trà uống một hơi cạn sạch. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới dưới lầu. Đường Thục Vân lôi kéo tay của nữ nhi, lau nước mắt nói ra. Băng Tuyết, mụ mụ có thể nhìn đến ngươi giống bây giờ như thế hạnh phúc. Tâm lý thật rất vui vẻ. Ta và cha ngươi những năm này, một mực lo lắng ngươi không nguyện ý tìm đối tượng. Sợ ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Hiện tại chúng ta hai cái lão gia hỏa còn có một hơi. Vạn sự còn có thể chiếu ứng. Có thể chờ chúng ta không có ở đây. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng đã trưởng thành. Chúng ta thật sợ hãi ngươi quá cô đơn. Bất quá bây giờ tốt. Có Tiểu Tô Hầu ở các ngươi bên người. Chúng ta cũng yên lòng. Nhan Băng Tuyết mắt đỏ vành mắt. Nghiêng đầu vụng trộm rơi mất một giọt nước mắt. Xoay đầu lại thời điểm. Trên mặt đã mang theo nụ cười. Mẹ, ta cái gì thời điểm nói qua ta muốn cô độc sống quãng đời còn lại loại lời này. Ta chẳng qua là tại, đang đợi Tô Trần mà thôi. Đường Thục Vân cũng không nhúc nhích nữ nhi nói, chờ, là có ý gì? Chỉ coi nàng là chờ lấy sinh mệnh bên trong phu quân. Là tương đương nhà chúng ta Tuyết Nhi là ánh mắt cao. Cho nên mới một mực không có kết hôn tương đương hiện tại rốt cục để ngươi chờ đến Tô Trần xuất hiện. Tuyết Nhi, ta và cha ngươi đều rất hài lòng chúng ta con rể. Ngươi về sau nhất định muốn cùng Tô Trần thật tốt ở chung. Không thể giống tại ta và cha ngươi bên người như thế. Lung tung đùa nghịch đại tính tiểu thư. Nghe đến không có. Đường Thục Vân dặn dò nữ nhi này. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Mẹ, ngài cứ yên tâm đi. Ta cùng Tô Trần cảm tình tốt đây. Mà lại, ta nào có cái gì đại tính tiểu thư. Người nhà tương đương người khác không biết. Ta cái này làm mụ mụ còn không biết sao. Ngươi ở trước mặt người ngoài là mặt lạnh Nhan Tổng. Thế nhưng là tại ta và cha ngươi nơi này. Không phải là yếu ớt tiểu nha đầu. Bằng không 3 năm trước đây. Ta và cha ngươi bất quá chỉ là nói ngươi một câu. Ngươi thì tức giận đến dọn đi rồi. Nói đến việc này. Nhan Băng Tuyết đã cảm thấy có chút áy náy. Nhìn lấy mụ mụ cúi đầu nói. Mẹ, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, ngốc nha đầu, ta và cha ngươi làm sao lại trách ngươi? Mấy năm này, chúng ta thì là muốn ngươi, nghĩ ngươi cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Kỳ thật, hiện tại bên cạnh ngươi có con rể, ta và cha ngươi đều yên tâm. Chỉ là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thế nào? Tô Trần cũng rất ưa thích bọn họ, đối bọn hắn khá tốt. Có lúc, ta cái này làm mụ mụ đều muốn ăn dấm đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết muốn đến sự tình trong nhà. Nhịn không được cúi đầu cười cười. Đường Thục Vân thấy thế cũng cười. Chỉ là nụ cười bên trong. Mang theo một tia ưu sầu. Ta đương nhiên biết Tiểu Tô là cái hảo hài tử. Hắn đối Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thật tâm. Ta cũng nhìn ra được. Chỉ là, ai, Băng Tuyết, mụ mụ là lo lắng, chờ ngươi cùng Tiểu Tô có con của mình. Tình huống thì không đồng dạng. Nhan Băng Tuyết rốt cục phát hiện một tia kỳ quái tin tức. Mụ mụ nói là cái gì? Đợi nàng cùng Tô Trần có con của mình. Bọn họ hiện tại thì có a. Nàng xem thấy mụ mụ. Chớp chớp mắt hạnh nói. Mẹ, người có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Tô Trần cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cha ruột a. Cùng lúc đó, trên lầu Nhan Trấn Uy cũng vỗ bàn đứng dậy. Kinh ngạc nhìn Tô Trần nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Trần nghi hoặc nhìn cha vợ. Lặp lại một lần mình. Thúc thúc, ta nói Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chính là ta thân sinh hài tử. Lời này có vấn đề gì không? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.